Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 155. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ông cụ cũng không phải người ngốc. Đến bây giờ còn giữ một tay cho Đường Minh Năm cổ phần. Đường Minh vẫn không phải là cổ đông lớn nhất, cũng có nghĩa là Đường Thị vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Đường Minh đẩy gọng kính, bình tĩnh trả lời. Được, có thể lấy từng chút một. Lúc trước kế hoạch của mẹ Đường là làm Tô Cẩm Khê mang thai, để ba chồng chia cổ phần cho cô. Hôm nay Đường Minh phạm sai lầm. Đường Nhược đối mặt với vẻ mặt lãnh đạm của Đường Minh. Thật sự đã đạt được thỏa thuận với Tổng Giám Đốc Đề Hoàng. Nghĩ đến Tổng Giám Đốc Đề Hoàng khiêm tốn như vậy. Anh ta xây dựng lò hỏa táng ở khu vực đó. Chứng minh rõ anh ta không thể hòa đồng với tập đoàn Đường Thị. Thử hỏi anh ta trăm phương ngàn kế làm vậy với tập đoàn Đường Thị. Làm sao anh ta có thể dễ dàng bị Đường Minh thuyết phục? Theo lý thuyết, Đường Nhược cảm thấy Đường Minh không thể thành công. Nhưng Đường Minh cũng không phải là kẻ ngốc. Lừa dối thì cũng chỉ có thể lừa dối một lúc chứ không thể lừa dối cả đời. Nếu lúc đó bị người khác vạch trần chẳng phải sẽ chết thảm hơn sao? Đường Minh sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nhất thời Đường Nhược cũng không biết Đường Minh nói thật hay giả. Mặc kệ là thật hay giả thì ba ngày nữa cũng sẽ biết. Quản gia ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Có thể ăn cơm được rồi. Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất của nhà họ Đường. Trước không nói chuyện của công ty, trước mặt họ còn có Tư Lệ Đình và Tô Cẩm Khê. Vốn dĩ Tư Lệ Đình muốn đưa Tô Cẩm Khê đi. Sau khi nghĩ lại, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết chuyện này. Vậy tại sao lại phải giấu giếm? Tô Tô, em đói rồi chứ? Anh đưa Tô Cẩm Khê đi về phía nhà ăn. Tô Cẩm Khê cảm thấy sự chú ý của cả gia đình đều tập trung vào cô. Điều này khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Chuyện này, em không đói. Chúng ta vẫn nên đi thôi. Dù sao, bây giờ mọi người đã biết. Hà cớ gì phải ở lại. Đến cũng đã đến rồi. Ăn cơm trước đã. Tư Lệ Đình biết tính tình của cô. Cô cảm thấy xấu hổ. Nhưng điều anh muốn nói với cô đã là vợ anh. Hai người là quang minh chính đại. Sao phải nhìn sắc mặt người khác làm gì? Mọi người cũng lần lượt vào chỗ ngồi. Mẹ Đường vẫn chưa phản ứng được Tô Cẩm Khê từ con dâu biến thành bà Tư. Sắc mặt ông cụ Đường cũng rất xấu. Ông ta nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi. Cho rằng Tư Lệ Đình sẽ không hề nghe lời mình. Tư Lệ Đình không coi ai ra gì gắp thức ăn cho Tô Cẩm Khê. Hoa Tinh tức giận đến mức miệng sắp méo. Cô ta đổ lỗi cho tất cả những điều này là do Tư Lệ Đình đang trả thù cô ta. Không thích ăn sao? Cô đang ngắn người thì Tư Lệ Đình thấp giọng hỏi. Không phải, em rất thích. Tô Cẩm Khê tùy ý nhét vào miệng. Ánh mắt của Hoa Tinh quét về phía khuôn mặt của Tư Lệ Đình. Nào biết anh hoàn toàn không nhìn cô ta, mà chỉ chăm chú nhìn Tô Cẩm Khê. Đường Nhược lắc tay cô ta ra nói. Quản gia, làm cho cô ấy. Vâng, quản gia dùng kìm mở mai cua cho Hoa Tình. Hoa Tình tức muốn chết. Nhìn Tô Cẩm Khê và Tư Lệ Đình ân ái. Cô ta lại bị Đường Nhược lạnh nhạt. Sự tương phản này không phải kém hơn một hai phần. Tô Cẩm Khê nhanh chóng ăn xong những thứ Tư Lệ Đình gắp cho mình. Thầy cô buông đũa. Tư Lệ Đình cũng buông đũa. Đình Nhi, cũng lâu rồi con chưa quay về nhà. Thừa dịp bọn Nhược Nhi cũng ở đây. Đêm nay ngủ ở đây đi. Ông cụ Đường rời. Căn bản là mấy năm nay không thấy bóng dáng Tư Lệ Đình đâu. Gần đây anh ở lại mấy đêm cũng là vì Tô Cẩm Khê. Cũng được. Tư Lệ Đình nghĩ tới mỗi lần anh và Tô Cẩm Khê đều lén lút ở bên nhau. Bắt đầu từ hôm nay, anh đã có thể quang minh chính đại trở thành một cặp với Tô Cẩm Khê. Sau bữa ăn, ông cụ Đường gọi Tư Lệ Đình vào phòng làm việc, trong khi mẹ Đường kéo Tô Cẩm Khê sang một bên. Khê Khê, cháu thật sự ở chung với em chồng sao? Trước đó có quá nhiều người, mẹ Đường cũng không dám hỏi kỹ càng. Trong lòng vẫn luôn nghi ngờ. Người duy nhất mà Tô Cẩm Khê cảm thấy ấm lòng trong nhà họ Đường là mẹ Đường. Nếu có thể cô không muốn làm mẹ Đường thất vọng. Dì à, thực xin lỗi. Cháu và chú ba là yêu nhau thật lòng. Hai, Khê Khê, dì biết là Minh Nhỉ có lỗi với cháu. Lúc đó, dì đã khuyên nó nên đối xử với cháu tốt hơn. Chắc chắn là do nó lạnh nhạt cháu, nên cháu mới yêu người khác. Cháu không thể làm con dâu của dì. Dì thực sự rất buồn. Dì à, chú ba đã giúp cháu rất nhiều. Mà Đường Tổng cũng có nỗi khổ riêng. Dì đừng trách anh ấy. Quên đi, tình cảm của người trẻ tuổi các con chúng ta không quản nổi. Khê Khê, cháu là một cô gái tốt. Trong sáng tốt bụng, đừng để bị người khác lợi dụng. Dì à, dì nói vậy là có ý gì? Mẹ Đường liếc nhìn xung quanh. Không thấy ai khác nói. Cháu biết lúc trước em chồng và vợ của Đường Nhược có quan hệ bạn trai bạn gái không? Chuyện này cháu biết rồi. Dì còn tưởng cháu không biết. Nói như thế nào đây? Em chồng này là một người thâm tàng bát lộ. Dì luôn cảm thấy chú ta không phải nhân vật đơn giản. Năm đó cháu trai cướp người phụ nữ của chú ta. Bây giờ chú ta lại cướp vợ của Minh Nhi. Dì nghĩ chú ta đang trả thù. Lúc trước Đường Minh cũng từng nói những lời tương tự. Tô Cẩm Khê lắc đầu. Dì à, trong lòng cháu biết ai đối xử tốt với cháu. Dì là người tốt, luôn đối tốt với cháu. Cháu rất tôn trọng dì. Dù trong quá khứ chú ba như thế nào, cháu cũng tin anh ấy đối với cháu là chân thành. Chân thành thì tốt rồi. Minh Nhi chúng ta không có phúc khí này. Dì cũng thật tâm hy vọng cháu có thể tìm được một người tốt. Trong lòng mẹ Đường cho rằng Đường Minh bị Bạch Tiểu Vũ mê hoặc. Có lỗi với Tô Cẩm Khê. Không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng sự lạnh nhạt. Cộng thêm Tư Lệ Đình đối xử tốt với cô. Tự nhiên cô sẽ thích người khác. Lúc trước mẹ Đường cũng là thiếu nữ. Bà ấy biết cảm giác này. Nên cũng không trách Tô Cẩm Khê. Cảm ơn dì đã thông cảm. Điều mà cháu lo nhát là làm dì buồn. Tô Cẩm Khê cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Khê Khê, cháu mới tới nhà họ Đường nên không hiểu rõ. Nhà họ Đường phức tạp hơn cháu nghĩ. Đặc biệt là Hoa Tinh. Cô ta không phải đèn cạn dầu. Cháu phải cẩn thận một chút. Lời nói của mẹ Đường khiến Tô Cẩm Khê cảm thấy thân thiết hơn. Cảm ơn dì đã nói cho cháu những điều này. Đứng trên lập trường của dì. Ít ra Đường Nhược là kẻ thù không đội trời chung của em chồng và Minh Nhi. Dì nên giúp cháu. Từ thân phận trước đây của cháu. Dì cũng nên chăm sóc cháu thật tốt. Cháu quá đơn thuần. Hoa Tinh kia hoàn toàn khác với cháu. Mặc kệ như thế nào. Cháu đều phải cảm ơn dì. Thực hâm mộ quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người. Hai. Không đúng. Sao tôi lại quên mất? Bây giờ cô ta đã không còn là vợ của anh họ nữa. Nếu xét về bối phận, thì bác gái nên gọi cô là em dâu đúng không? Từ con dâu thăng cấp lên thành em dâu. Tôi sợ là dù có ngồi trên tên lửa cũng không thể thăng cấp nhanh như vậy. Hoa Tinh chế giễu, cố ý châm ngòi ly gián. Sát muối vào lòng mẹ Đường. Càng là nói móc Tô Cẩm Khê. Tô Cẩm Khê không hề thích Hứa Thanh chút nào. Cô cũng không muốn chọc tức Hoa Tinh hay gì. Nếu Hoa Tinh đã tự mình tìm tới cửa, cô cũng sẽ không nhát gan. Xét về bối phận, không phải cô nên gọi tôi là thím sao? Theo thông tin mà Hoa Tinh có được, Tô Cẩm Khê có tính cách đơn giản, hay khuất phục. Không ngờ cô lại dám so tài với cô tan. Cô nói gì? Hoa Tinh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Khê. Tô Cẩm Khê hoàn toàn không có ý nhượng bộ. Xem ra lỗ tai của ảnh hậu không tốt lắm. Tôi nói cô phải gọi tôi là thím. Tô Cẩm Khê, tiện nhân như cô mà dám nói chuyện như vậy với tôi. Tô Cẩm Khê cau mày. Tôi thật sự không biết nên để cho fan của cô nhìn kỹ xem nữ thần của họ có dáng vẻ như thế này không. Hoa Tinh. Cô thật sự khiến tôi ghê tởm. Vốn dĩ năm đó là cô ta có lỗi. Cô ta không biết xấu hổ thì thôi đi. Bây giờ còn tới quấy rầy cô. Tô Cẩm Khê nghĩ cô không nợ cô ta bất cứ điều gì. Không có gì phải sợ cả. Ghê tởm, cô nghĩ mình có thể trong sạch bao nhiêu. Không biết là đã bị bao nhiêu người chơi rồi. Hoa Tình nghĩ tới Tư Lệ Đình đối xử tốt với cô. Cô ta liền tức giận. Cô ta hận Tô Cẩm Khê muốn chết. Tô Cẩm Khê chưa từng tranh cãi với người khác nhiều như vậy. Nhất là khi đối phương còn là ảnh hậu. Câu nào câu nấy đều rất bẩn. Hoa Tình, bản thân cô là một người như vậy. Cô cho rằng ai cũng giống cô. Một giọng nam nhẹ nhàng nhàn nhạt vang lên. Đường Minh bước ra khỏi phòng. Anh ta quen thuộc với tính cách của Tô Cẩm Khê. Sao cô có thể là đối thủ của Hoa Tinh? Khi Hoa Tinh nhìn thấy Đường Minh vẫn nói giúp Tô Cẩm Khê. Cô ta cong môi cười. Anh họ khí phách thật đấy. Bị đội một chiếc mũ xanh to đùng trên đầu mà vẫn bảo vệ cô ta. Xem ra anh thật sự rất yêu cô ta. Chẳng lẽ cô ta chưa từng bị nhiều người chơi sao? Chí ít thì sẽ không ít hơn một người. Lúc trước thì kết hôn với Đường Minh. Sau đó lại kết hôn với Tư Lệ Đình. Hoa Tình không tin cô không phát sinh quan hệ gì với Đường Minh. Đường Minh biết, đối với loại chuyện này Tô Cẩm Khê rất khó mở miệng. Không bạo dạn như Hoa Tình. Anh ta bước đến gần Tô Cẩm Khê. Nói từng chữ, Hoa Tình, cô nghe cho kỹ. Trên thế giới này Cẩm Khê là người phụ nữ sạch sẽ nhất. Đừng đưa những thủ đoạn bẩn thỉu của mình lên người cô ấy. Tôi chưa từng chạm vào cô ấy. Cô ấy chỉ có một người đàn ông là chú ba thôi. Cô ấy, khác với cô, cách chương.